Tổng tài Trầm Ma hội thị Băng Sơn. Chương 2, động vật gợi ra gian tình. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm đối với người bình thường mà nói đều là rất tốt đẹp, nhưng đối với một vài người thì lại là phá lệ thống khổ ói. Thí dụ như Bạch Viễn đồng hồ báo thức diễu võ Dương Ngoai kiên trì kêu gào lên, rất có một bộ tư thế thà chết chứ không chịu khuất phục. Sau đó một giây sau, nó cũng như nguyện, Bạch tiên sinh bàn tay chụp tới, đồng hồ báo thức liền bi thống ngã xuống hy sinh vì nhiệm vụ. Ngô, Bạch Viễn nỉ non, lông mi khều nhẹ, lộ ra sương mù tràn ngập che chắn con ngươi xinh đẹp ngập nước. Hoàng thượng nên rời giường vào chiều sớm, vẹt kêu gào bay đến bên giường, đứng ở tại chỗ thuận tiện giải quyết một chút vấn đề sinh lý. Vì thế trên cổ tay trắng nõn của Bạch Viễn lộ ở bên ngoài màn xuất hiện vật thể không rõ. Trắng trắng vàng vàng, trông rất đẹp mắt, Bạch Viễn bình tĩnh nhìn cổ tay trong chốc lát phảng phất nghiên cứu cái gì ngàn năm đồ cổ, 3 giây. 5 giây, 10 giây, phác, vẹt chết, ta muốn ăn thịt ngươi, tiếng kêu sợ hãi vang tận mây xanh. Bạch Viễn vội vàng rời giường rửa mặt một phen túm lấy túi sách trên bàn liền chạy ra khỏi cửa chính. Đúng là lúc sáng sớm, trên đường người không coi là nhiều, có phần lớn là nhóm cụ ông tập thể dục rèn luyện thân thể hoặc là nhóm cụ bà nhàn nhã dắt chó đi dạo. Bạch Viễn đi ở trên đường mơ hồ cảm thấy được có chuyện gì không thích hợp rồi lại nói không nên lời là cái gì, đành phải bước nhanh hơn đến công ty. Tùy ý liếc qua đồng hồ, hắn đột nhiên dừng lại. TM đi, con mẹ nó, ai cũng đừng cản hắn. Hắn thế nào cũng phải đi bóp chết con vẹt kia. Phắc, ngày hôm nay chủ nhật được nghỉ à? Bạch Viễn nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng đem vẹt chặt thành 8 khúc, bất đắc dĩ nhấc chân chuẩn bị trở về nhà. Sau đó có đồ vật này nọ đột nhiên xâm nhập mắt hắn. Được rồi, chính là một đống trắng trắng, thịt thịt, thật to, một đàn chó. Con vật kia đang thảnh thơi lấy góc 45 độ nhìn lên không trung đầy nắng mà yêu thương, có vẻ phá lệ u buồn. Quanh thân tuyết trắng không khuyết điểm, tản ra một cỗ hơi thở cao quý. Bạch Viễn ánh mắt sáng ngời, đi tới. Con chó kia rõ ràng là nhìn thẳng lên phía trước, lại đột nhiên quay đầu lại dùng đôi mắt nhỏ vô tội nhìn Bạch Viễn. Dựa vào, này là tên khốn kiếp nào nuôi cho a, manh chết. Bạch Viễn từng bước đi lên trước, sờ sờ ra lông tuyết trắng chính mình thèm nhỏ dãi. Sau đó con chó kia lại có thể thích ý híp đôi mắt nhỏ tựa đầu chôn ở trước ngực Bạch Viễn ân. Tuy rằng không có ngực nhưng là cực kỳ thoải mái. Bạch Viễn lộ ra nụ cười từ mẫu tiêu chuẩn. Cầu cầu a, ngươi có đói bụng không? Có câu nói như thế này, muốn bắt được tâm chó trước hết phải bắt được dạ dày của nó. Bạch cầu giống như nghe hiểu, đầu chôn ở trước ngực hắn gật gật. Bạch Viễn nhéo nhéo hai lỗ tai nhỏ, liền đi vào siêu thị cách đó không xa. Chỉ chốc lát sau, trên tay hắn cầm lấy một hộp sữa cùng một ít thức ăn cho chó. Bạch cầu nhất thời thần tình hắc tuyến, tiểu mỹ nhân a, này thật sự có thể ăn sao? Nhưng hắn vẫn là tao nhã toét miệng, rõ ràng một bộ tham ăn mà còn tản ra hơi thở cao quý. Bạch Viễn đem đồ vật đặt ở trên ghế, ngồi ở một bên lại dùng một loại ánh mắt từ mẫu đánh giá Bạch cầu. Thật sự là hảo manh a, được rồi, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ra vì tiểu mỹ nhân nguyện bất cứ giá nào, Bạch cầu cắn chặt răng chuẩn bị há miệng, Bạch thỏ trở về. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên một giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên cứu vớt Bạch cầu sắp lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Bạch Viễn cả kinh, ngẩng đầu lên, người đâu, dáng người thon dài cao ngất, thân mặc áo sơ mi màu đen, hai cúc áo đầu không cài, mơ hồ lộ ra xương quai xanh hoàn mỹ. Lọn tóc màu đen dưới ánh mặt trời ánh lên màu vàng, hai mắt hẹp dài lạnh băng trầm tĩnh như nước. Giống như một vị thần. Bạch Viễn giật mình, Bạch cầu vui mừng bỏ xuống đồ ăn, nhảy cẫng nhào qua cọ lên chân người nọ, chủ nhân ta yêu ngươi chết mất, cứu ra một mạng a, tổng tài buổi sáng tốt lành. Bạch Viễn lúc này mới nhặt về thanh âm của mình, bình tĩnh ân cần thăm hỏi. Thiên Nam thản nhiên gật đầu, ánh mắt lướt qua Bạch Viễn, nhìn đồ ăn trên ghế. Nó ăn cái này, Bạch Viễn tươi cười nở rộ, đúng vậy, nó có vẻ như thực thích a, chỉ Bạch cầu. Bạch thỏ, ngươi ăn cái này. Thiên Nam lại hỏi, bất quá là đối với chó trắng mà bị gọi thành Bạch thỏ kia mà hỏi. Bạch Viễn khóe mắt vừa kéo, tổng tài đặt tên thật sự là độc đáo a, thử nghĩ một đống thịt thịt chó trắng lại được gọi cái tên. Hẹn thùng như thế, hơn nữa, có vẻ như mình và Bạch thỏ cùng họ a. Bạch thỏ trừng mắt to ngập nước, một bộ hình dáng tiểu tức phụ, gian nan gật gật đầu, mỹ nhân, ra sẽ không tổn thương trái tim bé bỏng của ngươi. Thiên Nam mặt từ trước đến nay không hề gợn sóng hơi biến hóa, thần sắc có chút quái dị. Vậy, nhanh ăn đi, hắn chỉ vào Bạch thỏ nói, phác, bạch thỏ cuối cùng khuất phục giữa hai phía tấn công, nhe răng trợn mắt nuốt vào, này không phải là thịt gà viên Lý mẹ làm, cũng không phải pizza chủ nhân đặc biệt vì hắn mua, mà là thức ăn cho chó khó ăn muốn chết, tiểu mỹ nhân, ngươi nhất định phải bồi thường ra. Bạch thỏ sau khi ăn xong phá lệ vui vẻ cọ lên Bạch Viễn. Đúng vậy, chính là Bạch Viễn, không phải Thiên Nam. Bạch Viễn có chút kinh ngạc, cảm thấy được con chó này nhất định là bởi vì cảm kích, bình thường khẳng định bị tổng tài ngược đãi không ít. Vì thế hắn ngồi xổm người xuống, sờ sờ nó đầu nó, khóe mắt tràn ra đồng tình. Sau đó bạch thỏ phá lệ vui mừng, vươn đầu lưỡi, liếm liếm mặt tiểu mỹ nhân. Bạch Viễn khuôn mặt cơ thể nhất thời cứng đờ. Sau đó bạch thỏ không ngừng cố gắng, lại liếm liếm. Thiên Nam, Bạch Viễn, cảm giác bạch thỏ có vẻ như còn muốn liếm một chút, Bạch Viễn vội vàng xấu hổ đứng lên. Khóe miệng có chút run rẩy, ngoan, nhanh chóng về nhà đi, chủ nhân ngươi còn đang chờ kia. Bạch thỏ lúc này mới lưu luyến cùng Bạch Viễn thâm tình ngóng nhìn một phen, buông thõng đuôi to đi hướng Thiên Nam, mỹ nhân phải nhớ rõ ra tái kiến. Thiên Nam hai mắt híp lại, xoay người đi đến nơi xe đậu ven đường. Bạch thỏ vội vàng đuổi theo, khách trương.